Ác ma ca ca, chương 35, chủ nhiệm đẹp trai thật quen, góc chuyện audio.com. Hức hức, tôi cũng không biết ngày khai giảng ở Ngũ Châu là như thế này à, hức hức hức. Tay Tạ Hải Nhạc vốn đang bị đau, lại bị Tạ Thư giật giống thêm một cái, khóc ngập nước mắt lên, rất đau, thật sự đau quá à, vô dụng. Tạ Thư giật trừng mắt nhìn cô, lập tức kéo tay cô đi nhanh về phía trước, hại Tạ Hải Nhạc theo không kịp bước đi của hắn, bộ dạng đáng thương làm cho Minh Hy ca buồn cười. Đôi anh em này thật là kỳ quái. Cô nói, các cậu có cảm thấy hình như Thư Giật có thay đổi một chút hay không? Sở Lâm Phong hỏi Hứa Chí Ngạn và Long Đế Uy. Long Đế Uy suy tư nhìn bóng lưng Tạ Thư Giật cùng Tạ Hải Nhạc chậm rãi nói. Đúng là có một chút, lần này vì Tạ Hải Nhạc không biết đã làm tan nát bao nhiêu con tim rồi, các cậu có cảm thấy không, có đôi khi con trai hung dữ với con gái, nhưng thật ra đó là một loại biểu đạt tình cảm khác cực đoan hơn. Hình như vậy có đó, em nhớ hồi đó trong khu nhà em có một nam sinh từ nhỏ rất thích khi dễ em, thường xuyên kéo tóc em, giấu đủ thứ con vật ở trong cặp sách em, từ nhỏ đến lớn, em vẫn rất ghét hắn, nhưng trước khi thi vào trường cao đẳng, hắn đột nhiên thổ lộ với em, lại còn nói từ nhỏ hắn đã thích em bị tuyên bố của hắn làm cho muốn hộc máu ngã xuống đất không dậy nổi luôn, một người luôn khi dễ tớ hơn 10 năm, đột nhiên mở miệng nói yêu thích em thật không thể tin được. Minh Hy ca một bộ. Lòng còn sợ hãi, em nói cái gì, Hứa Chí Ngạn thất thanh truy vấn, có loại đàn ông như thế sao, thích em sẽ khi dễ em, nào có ai mặc danh kỳ diệu như vậy à, Nga, nghe cô nói vậy, cô đang ở đây tôi còn rất lo lắng à, tôi còn nghĩ một tomboy như cô hẳn là không ai thích mới đúng. Sở Lâm Phong nói, anh đi chết đi, người thích tôi hả, nhiều lắm Nga, hừ, đừng tưởng rằng anh có gì đặc biệt hơn người, tôi đây chỉ là thương hại anh thôi, không có nói thích anh đâu. Minh Hy ca khinh bỉ nói. Mà Hứa Nhã Nghiên cũng không nghe lọt lời khắc khẩu của bọn họ vào tai cô nhìn vậy đối với vội vã đi ở các cô phía trước bóng dáng, trên mặt lộ ra nét giật tớ xen một chút lo lắng. Tạ Thư Giật mang cô tới phòng y tế rửa sạch miệng vết thương một chút, sau đó thuận tiện đưa cô đến chỗ khoa dự bị đại học của cô. Này, bây giờ là ở Ngũ Châu, không phải Thần Phong, cạnh tranh một chút. Nếu để cho tôi mất mặt thì, cô tự chịu lấy, Tạ Thư Giật nói, tôi biết rồi, Tạ Hải Nhạc trả lời qua loa. Ai, đây mới là mặt thật của hắn, cái gì đều phải lai quản cô. Ai, thật là phiền muốn chết. Khi Tạ Hải Nhạc tìm được phòng học của tớ, Hứa Nhã Nghiên đã ngồi đó ngoắc ngoắc cô vội vàng đi lại chỗ Nhã Nghiên, ngồi xuống bên cạnh cô. Tất cả mọi người là học sinh mới, nhưng Hứa Nhã Nghiên và Hải Nhạc đặc biệt nổi bật ánh mắt lũ cậu cùng lớp không khỏi truyền đến trên người các cô, Hải Nhạc đành phải cúi đầu xuống, mà Nhã Nghiên tắc sang sảng chào hỏi mọi người. Chào mọi người, tớ là Hứa Nhã Nghiên, bạn này là Tạ Hải Nhạc, hai người bọn tớ cùng là đồng học từ Thần Phong qua. Đang ở phía sau, cửa phòng học bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn sải bước đi tới, chỉ thấy hắn cầm thước dạy học và giáo án ba bước thành hai bước đi lên bục giảng. Hắn nhìn chung quanh một chút dưới giảng đài mặt cười mở miệng. Chào các em, đầu tiên để thầy tự giới thiệu, thầy tên là Thích Hán Lương, thầy là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn của các em là học sinh mới, thầy là giáo viên mới, chúng ta mới hợp tác cùng phát triển. Góc chuyện audio.com, Thích Hán Lương, tên này hình như nghe qua ở đâu a? Hải Nhạc không nhịn được hồ nghi ngẩng đầu lên. Hải Nhạc ngây dại, quả thật là hắn. Cùng lúc Thích Hán Lương cũng quét mắt về phía bên cô, nhìn thấy Hải Nhạc, hắn cũng giật mình, miệng đang nói cũng dừng lại. Hắn thoáng quay đầu, nói tiếp, tốt, bây giờ thầy bắt đầu điểm danh. Một đám học sinh bị điểm danh đứng dậy hô to, điểm đến Hải Nhạc theo phản xạ đứng lên, thấp giọng đáp. Có, Thích Hán Lương nhìn cô, bên môi dương lên vẻ mỉm cười. Hải Nhạc không khỏi ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng nghĩ, xem ra thầy nhận ra mình rồi, thật là điên a, trước kia lại có thể hoài nghi lo lắng lòng tốt của thầy, thật không ngờ, vậy mà hắn đã trở thành thầy giáo của mình ở Ngũ Châu. Thích Hán Lương nhanh chóng bắt đầu điểm danh tiếp những cậu khác, sau khi điểm xong toàn bộ, hắn nói. Điểm danh xong, chúng ta bắt đầu bài học, đây là buổi học đầu tiên của chúng ta, mọi người cần chuyên tâm một chút, khởi động đầu cho tốt nào. Thật không ngờ Thích Hán Lương lên lớp còn rất khôi hài, rất khác với những thầy cứng nhắc cổ lỗ, trong lời nói dí dỏm lại mang theo sự truyền đạt kiến thức thoải mái nhẹ nhàng, phong cách dạy học phong cách rất đồng nhất, ngay cả một người bình thường luôn kén thầy như Hải Nhạc cũng nghe thấy mê, nghe thấy chuông tan học vang lên bên ngoài, mọi người mới từ trong bầu không khí học tập mà thích thầy xây nên tỉnh táo lại. Tốt, buổi học hôm nay mọi người đều thể hiện vô cùng tốt, đúng rồi, buổi chiều sẽ chọn ra ban cán sự lớp tạm thời, có thể tới khoa dự bị đại học của Ngũ Châu, đều là tinh anh của các trường khác, các em cũng là những nhân tài tương lai của Tổ quốc muốn rèn luyện bản thân từ bây giờ, đến đây đi, đến tham gia chọn ban cán sự đi, thầy yêu dân chủ, thầy muốn cho mỗi học sinh đều có cơ hội công bằng. Mỗi người đều có cơ hội làm ban cán sự lớp A, nhưng, đại diện khoa, thầy sẽ phải xem xét thành tích trước khi gặp các em, thầy sẽ đích thân tuyển ra từng người đại diện khoa, buổi chiều thầy sẽ công bố danh sách đại diện khoa trước, chuyện này phải để thầy làm rồi. Dạ, mọi người đồng thanh hô. Còn nữa thầy cũng muốn các học sinh làm khảo sát, bình thường các em có thích làm cái gì, có thể ghi ra hết Nga, tới chủ nhật lại là lễ đón học sinh mới của Ngũ Châu chúng ta, lễ hội long trọng nhất mỗi năm Nga, thầy hy vọng khoa dự bị đại học 2018 chúng ta có thể chủ hết tài năng trong lễ đón học sinh mới này a, Thích Hán Lương nói. Vâng ạ, mọi người cao giọng hô, được rồi, tan học, Thích Hán Lương phất phất tay, các học sinh rầm rầm đứng lên. Thầy chủ nhiệm này của chúng ta hình như có chút bất đồng, rất có cá tính, tớ nghĩ thầy mới trở về từ nước ngoài. Nhã Nghiên nói với Hải Nhạc, chắc vậy đi, tóm lại thầy giảng bài thật sự rất khôi hài, không cứng nhắc, hơn nữa, trông thầy nhìn rất hiền lành, hòa đồng với học sinh rất nhanh. Hải Nhạc nói, Hải Nhạc không biết vì sao, tớ cảm thấy ánh mắt của thầy dừng trên người cậu hơi lâu, không biết cậu có cảm thấy được không? Nhã Nghiên nói, không có đi tớ không có cảm giác được, Hải Nhạc thề thốt phủ nhận. Gocchuyenaudio.com, cô cũng không cảm thấy ánh mắt thầy dừng lâu trên người cô, cho dù nhìn cô nhiều một chút, vậy thì cũng không nói lên cái gì à, có thể là bởi vì thầy từng gặp cô một lần trước đây mà thôi, có cảm giác quen quen với tò mò đi, cô cũng cảm thấy như vậy, đối với thầy giáo lái xe thể thao này, cô cũng rất tò mò. Mà lũ con gái khác ở bên cạnh cũng đang hăng hắng líu díu. Cách chương.